Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 522 Di Chúc. Wanda ở cái này trên người nhổ xuống hai quả hàm răng. Ở cái kia trên người rút ra một đoàn máu, đến cuối cùng. Nàng thất vọng mà rửa sạch rớt trên tay vết máu. Bọn người kia cùng thư thượng miêu tả hoàn toàn bất đồng. Như là không biết trải qua nhiều ít nói thấp kém công nghệ chế tạo ra tàn thứ phẩm. Có thể nói không hề nghiên cứu giá trị, mắt nhìn bốn phía. Hiện giờ chỉ còn lại có bao gồm Deacon, Frost ở bên trong ba cái vampire. Chính mình là tiếp tục nghiên cứu vẫn là trực tiếp đem bọn họ đánh chết đâu. Vampire ở nàng trong mắt căn bản không phải nhân loại. Bọn người kia là ma pháp tạo vật. Ít nhất Wanda tiểu nữ vu là như vậy cho rằng, liền ở Deacon. Frost chuẩn bị ở chính mình cuối cùng tiêu vong trước. Kêu vài câu như là vampire vĩnh viễn sẽ không bị đả đảo linh tinh khẩu hiệu khi. Một đại đoàn hắc ám ma lực bao bọc lấy hắn. Cũng đem hắn nhanh chóng kéo vào đại địa. Điên cuồng mà hướng tới phương xa kéo túm, ma pháp. Wanda lập tức nhìn ra ma pháp này tiêu chuẩn. Tài nghệ thực thành thạo. Nhưng là nội chất trống rỗng. Càng như là không chung lầu các. Tương đồng tính chất ma lực đánh giá chung hoàn toàn ở vào hạ phong trình độ, đừng nghĩ chạy. Ngoài miệng nói đừng chạy, nhưng là Wanda kinh nghiệm chiến đấu khan hiếm tật xấu vẫn là lộ rõ. Đối phương dùng đại lượng có hoa không quả năng lượng kéo dài nàng ma lực truy tung. Cũng cuối cùng lôi đi Deacon. Frost, đây là ngươi bức ta. Lúc này Wanda mới nhớ tới chính mình còn có hắc ám thần thư. Nàng ngón tay ở thần thư thượng nhanh chóng hoa động, hoàn toàn không thể nghe thấy chú ngữ bị yên lặng niệm tụng. Lúc sau một đại đoàn hắc khí tật nhằm phía phương xa phía chân trời. Ẩn ẩn nghe được một tiếng gào giống, nàng mới khép lại sách vở, có ma lực chỉ dẫn. Có hắc ám thần thư cường đại ưu tiên cấp, mặc kệ đối diện là cái thứ gì, đều chết chắc rồi. Chính mình có thể giúp Daisy giải quyết một cái phiền toái. Này ở Wanda xem ra là một kiện đáng giá chúc mừng sự. Tỷ đệ hai thực mau lái xe rời đi. Đi trước một nhà rất có danh nhật thức liệu lý cửa hàng ăn cơm mà ở Ly New York thượng trăm cây em vùng. Ngoại ô tầng hầm ngầm. Lúc này nằm ở một cái già cả vô cùng lão vampire cùng bị hốt hoảng cứu ra đi cần. Frost đã từng ở Wall Street câu lạc bộ cùng Daisy xa xa đối diện quá liếc mắt một cái. Bị Diamond. Hellstorm diễn xưng là đồ cổ. Sống 3.000 năm vampire lão Henry bị hắc ám thần thư xóa sạch hơn phân nửa cái thân thể, cho dù có đại lượng ma lực làm chống đỡ. Còn sót lại kia hơn một nửa thân thể cũng giống toái pha lê giống nhau. Đang ở chậm rãi bóc ra, hắn muốn chết. Đừng nói luyện 3.000 năm ma pháp. Chính là luyện nữa 3.000 năm. Ở hắc ám thần thư trước mặt cũng là vô lực phản kháng, bất quá hắn tự nhận chính mình làm một kiện. Chính xác sự, hắn hữu khí vô lực mà nhìn về phía một bên tuổi trẻ vampire, Frost tiên sinh. Ngươi là một cái có tư tưởng có khát vọng tuổi trẻ hậu bối. Vampire tận thế tới rồi. Ngươi sở hiểu biết hết thảy đều sẽ hóa thành bụi bặm. Ta thời gian không nhiều lắm. Nghe ta nói, mắt thấy đầu thiết đi cần. Frost còn chuẩn bị cãi cọ vài câu. Lão vampire còn sót lại ma lực điều động lên. Trực tiếp áp đảo đối phương, đi cần. Frost chưa từng gặp qua cái này lão vampire. Nhưng là không ảnh hưởng hắn từ đối phương trên người cảm nhận được sợ hãi. Cái này lão vampire phảng phất tùy tay là có thể bóp chết hắn, kinh sợ hiệu quả không tồi. Lão vampire kịch liệt thở dốc. Chậm trễ như vậy một hồi công phu. Hắn tay phải đã toàn bộ biến mất, hiện giờ chỉ còn nửa người trên cùng một con tay trái, không cần trả thù. Đơn thuần giết chóc một hai nhân loại căn bản vô dụng. Từ bỏ ngươi những cái đó hẹp hòi tư tưởng, một lần nữa chấn hưng tộc đàn, làm vampire đi đến dưới ánh mặt trời. Đây mới là mục tiêu của ngươi. Kia quyển sách chính là mấu chốt. Bắt được nó, vừa mới dứt lời. Một trận tản ra tanh tưởi cho bụi theo gió phiêu lãng. Lão vampire rốt cuộc đi tới sinh mệnh cuối, đi cần. Frost bị ma lực từ ngầm mạnh mẽ kéo túm thượng trăm cây em. Cả người đều là vết thương. Lão Vampire Death sau, hắn qua đã lâu mới khôi phục bình thường. Chính là vấn đề ở chỗ hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, đi cần. Frost là Blade cha ruột. Nhưng là này đôi phụ tử đều hận không thể một đao thọc chết đối phương. Nguyên kế hoạch là giành Blade huyết mạch, triệu hoán huyết thần giáng thế. Hiện tại kế hoạch ngâm nước nóng, hiến tế trang, nước Mỹ Vampire trưởng lão hội đều bị nhổ tận gốc. Còn triệu hoán cái quỷ A, hơn nữa cùng Wanda tiếp xúc cùng với lão Vampire khuyên bảo. Làm hắn càng ý thức được phía trước ấu trĩ. Hắn có dự cảm, cho dù chính mình có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời. Đối mặt kia quyển sách cũng không có nửa điểm chống cự chi lực. Đây là hắn quỳ xem phát sóng trực tiếp thân thiết thể hội. Hoàn toàn là linh hồn phía trên áp chế. Cùng thân thể cường kiện cùng không hề quan hệ, quyển sách này nếu tới rồi chính mình trong tay. Chính mình nhất định sẽ trở thành vampire hoàng đế. Nhưng như thế nào lộng tới tay liền đáng giá cân nhắc, đi cần. Frost phỏng chừng, cho dù là vampire toàn thịnh thời kỳ, toàn bộ tộc đàn cùng nhau thượng hơn phân nửa cũng bắt không được hắc ám thần thư người nắm. Giữ quyển sách này đối bọn họ khắc chế lực chỉ ở sau Thái Dương. Tập hợp sở hữu vampire có thể đánh bại Thái Dương sao? Đáp án tất nhiên là không thể. Hắc ám thần thư cũng giống nhau, đầu đường tư tưởng nghiêm trọng hắn vẫn là chuẩn bị dùng đường. Ngăn ngõ tắt tới lộng tới thư. Bất quá hòa hảo dũng đấu tàn nhẫn bình thường vampire bất đồng. Đi cần, Frost tự nhận chính mình có điểm đầu óc. Hắn muốn trước chỉnh hợp còn sót lại vampire. Lúc sau điều tra tình báo. Bảo đảm vạn vô nhất thất, mới hảo xuống tay, Wanda, Maximoff tên này bị đi cần. Frost lặp lại nhắc mãi hai lần, bắt cóc đối phương bạn bè thân thích. Lúc sau trao đổi thần thư, đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Còn bắt cóc ai đâu, Daisy bị cho rằng chỉ là Wanda bằng hữu bình thường. Nước Mỹ bên này nữ tính khuê mật chi tình mỏng đến cùng giấy giống nhau. Ở đi cần xem ra. Daisy ở nhà mình biệt thự bố trí trọng binh mà không có ở Wanda bên người đặt bảo tiêu. Thuyết minh hai bên quan hệ nhất định không được tốt lắm. Hơn nữa SHILD đề phòng nghiêm ngặt. Hiện tại vọt vào đi bắt người khó khăn quá lớn. Daisy cái này Wanda bạn tốt bị đi cần trước tiên từ bỏ, hắn ngay sau đó nghĩ đến Wanda bên người cái. Kia cao cái tuổi trẻ nam nhân, tướng mạo tựa hồ thường thường vô kỳ. Nhìn không ra đặc điểm, có thể làm xuống tay chờ tuyển, chờ đối phương lạc đơn thời điểm, mấy cái vampire lợi dụng chính mình chắc tuyệt tốc độ vây quanh đi lên. Chùm bao tải đánh hôn mê, chẳng phải mỹ thay, lúc sau lại phát tán tư duy. Cha mẹ đâu, cái này kêu Wanda nữ nhân tổng không phải là cục đá nhảy ra tới đi. Chính mình nếu có thể bắt cóc cha mẹ nàng, dùng cha mẹ tới trao đổi thần thư. Cũng là một biện pháp tốt. Đối phương trong lúc vô tình để lộ ra một cái tin tức càng là bị hắn ghi tạc trong lòng. Stalker nam tước. Có lẽ cái này trước nay không nghe nói qua nam tước nắm giữ một ít tình báo. Chính mình nếu có thể đem cái này nam tước trảo lại đây ép hỏi tình báo. Vậy tốt nhất. Đi cần. Frost không dám sử dụng di động. Bọn họ này đó nổi danh vampire di động toàn bộ nghe lén. Hắn chỉ có thể nằm ở tầng hầm ngầm hạt cân nhắc. Chờ đợi đêm tối tiến đến lại đi ra ngoài liên lạc khắp nơi còn sót lại thế lực tuy rằng chính hắn. Thủ hạ bị toàn diệt. Nhưng là hắn ở đại tân sinh vampire danh vọng còn ở. Phí một phen tay chân vẫn là có thể một lần nữa tụ lại mấy tên thủ hạ. Suy nghĩ một đống lớn chủ ý. Vựng vựng hồ hồ. Cái này lập chí muốn trở thành vampire chi vương kẻ xui xẻo nặng nề ngủ thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.